Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, ngẫu nhiên gặp được Cơ Cơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách tìm hiểu ra Trảm Thiên Nhất kiếm sau. Diệp Phong đi ra tu luyện thất, thấy Kỳ Kỳ ở trong sân vui sướng chảo con bướm, âm thầm lắc lắc đầu, nhà đầu này cái gì cũng tốt. Chính là ái ham chơi. Kỳ Kỳ, đừng chảo con bướm, ca ca mang ngươi đi dạo phố, được không? Diệp Phong tính toán đi một chuyến chợ, xem có thể hay không trao đổi đến cái gì giống dạng một chút linh thạch dùng để tu luyện. Thuận tiện mang tiểu nha đầu đi ra ngoài giải sầu, đi dạo phố. Hảo a hảo a, Kỳ Kỳ lập tức vỗ tay nhỏ, vẻ mặt vui mừng nói. Sau một lúc lâu, Diệp Phong nhìn trong gương một cái tiêu chuẩn phố phường tiểu nhân đáng khinh hình tượng, vẻ mặt vừa lòng tươi cười. Kỳ Kỳ lại nhìn chằm chằm pháp trong gương chính mình, thực không vui, tam ca ca thật là xấu, thế nhưng đem Kỳ Kỳ trang điểm đến như vậy sửu quái. Diệp Phong cùng sở hữu tam chương pháp mặt, một chương thư sinh mặt trắng hình tượng, một chương phố phường tiểu nhân hình tượng, còn có một chương chính là phổ phổ thông thông thô nha đầu hình tượng. Thô nha đầu tuy thô, nhưng thiệt tình cũng không khó coi. Kỳ Kỳ ngại này sửu quái, chỉ là đối chính mình hình tượng yêu cầu quá cao thôi. Bên này, tam ca ca, Kỳ Kỳ muốn ăn thịt dê xuyến. Dân gian ăn vặt, hiển nhiên rất là hấp dẫn nhiều năm ở trong cung ăn dưỡng sinh thực đơn Kỳ Kỳ. Nhà đầu này đi vào tiểu thực phố sau, cái gì đều bán, cái gì đều ăn, rồi lại tham ăn nhiều không dưới, còn luyến tiếc vẫn rớt. Kết quả không bao lâu, túi chữ vật liền chất đầy nướng khoai lang, đường hồ lô, tạc chân gà từ từ lớn nhỏ đồ ăn vặt. Biểu ca Cơ Cơ nhớ ngươi muốn chết. Kỳ Kỳ đang ở mùi ngon dơ một chuỗi thịt dê xuyến ăn nhiều đặc ăn hết sức, đột nhiên bị một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài ôm chặt kêu biểu ca, còn mãnh hôn chính mình khuôn mặt nhỏ. Ngươi ai a, làm gì muốn phi lễ Kỳ Kỳ? Kỳ Kỳ thở phì phì nói, liền tính ngươi cũng là nữ sinh, tùy tiện loạn thân Kỳ Kỳ khuôn mặt cũng là không được tích. Này so với bị tiểu nam sinh phi lễ càng ghê tởm. Kỳ Kỳ nhưng không cái loại này biến thái ham mê. Một bên Diệp Phong, tức khắc vẻ mặt mộng bức, chính ôm Kỳ Kỳ tiểu nữ hài, càng thêm mộng bức, Cơ Cơ, ca ở bên này đâu? Ngẫu nhiên gặp được vẫn luôn nhớ mong Cơ Cơ. Diệp Phong thật sự thực vui vẻ, tiểu ác ma người lại ở chọc ghẹo Cơ Cơ. Thấy một cái khác quen thuộc mặt nạ sau, Cơ Cơ trừng mắt Diệp Phong, thở phì phì nói, tiểu ác ma ba chữ vừa ra, trên đường mọi người tất cả đều khiếp sợ, nhưng lại không lại làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ. Rất đơn giản, Diệp Thị Thiên Triều đã tuyên bố, ai dám động nhà bọn họ tam hoàng tử một cây lông tơ, đem đối mặt Diệp Thị Thiên Triều chém tận giết tuyệt điên cuồng trả thù. Có thẳng bước tam cung Diệp Thị Thiên Triều chống lưng, chẳng sợ tiểu ác ma đầu người treo giải thưởng phí lại cao, cũng không có người còn dám đánh hắn chủ ý, ít nhất ở bên ngoài thượng. Hơn nữa sát thủ liên minh nhiệm vụ bảng thượng, tiểu ác ma đại danh cũng bị triệt hạ bảng đơn, hiện tại lại đuổi giết tiểu ác ma, không những vớt không đến chỗ tốt, còn rất có hủy gia diệt tộc hung hiểm. Ai sẽ lại làm loại này việc ngốc? Diệp Phong một phen ôm quá Cơ Cơ, ở cái trán của nàng thượng tàn nhẫn hôn một cái sau, lúc này mới nói, nha đầu, ngươi không ở trong tông môn an tâm tu luyện, chạy loạn ra tới chơi làm gì? Cơ Cơ nghe nói biểu ca muốn cùng người khác quyết đấu, nghĩ tới tới cấp biểu ca cố lên khuyến khích, vừa vặn đại sư tỷ muốn tới Hạo Kinh tham gia vị châu mỗi năm một lần đại hình đấu giá hội, vì thế liền cầu cầu sư phụ cùng đại sư tỷ cùng nhau tới Hạo Kinh. Nha đầu này nguyên lai là cố ý tới rồi cấp ca cổ động tử. Đương Lạp đội cổ động viên Viên, Diệp Phong cảm động rất nhiều, ôm nàng khuôn mặt nhỏ, lại tàn nhẫn hôn một cái, thân đến Cơ Cơ vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, cười hào có hạnh phúc cảm, một không cẩn thận lại nhiều một vị tiểu tàu tử. Kỳ Kỳ đứng ở một bên, vẻ mặt bất mãn nói thầm nói, Tam ca ca cái gì cũng tốt, lại có hoa tâm củ cải hư tật xấu. Xem ra mẫu thân nói Nguyệt có tròn khuyết, con người không hoàn mỹ, thật sự là lời lẽ chi lý. Khụ khụ, Cơ Cơ bên cạnh một vị anh tư táp sảng khăn trùm anh hào. Thật mạnh ho khan hai tiếng sau, quái quái ngắm ngắm Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, hướng về phía Diệp Phong, ôm ôm quyền nói, Tử Hà Tông Tử Tú Y, gặp qua Thiên Triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Tử Hà Tông ở 10 đại tiên môn chung, xếp hạng đệ tứ, tông nội lấy nữ tử chiếm đa số, lấy Kỳ Kỳ tu luyện thiên phú, 10 đại tiên môn nhưng nhậm này chọn lựa, nhưng Kỳ Kỳ lại tuyển chỉ là xếp hạng đệ tứ Tử Hà Tông. Rất đơn giản, tông nội lấy nữ tử cư đầu Tử Hà Tông, là 10 đại tông môn chung, duy nhất một cái không bị đệ thị gia tộc thẩm thấu tông môn. Trước kia mọi người đòi đánh kêu giết tiểu ác ma, biến thân cả ngày triều tam hoàng tử sau. Này thân phận, sau 10 đại tiên môn đệ tử chỉ cao không thấp, Tử Tú Y lại đây cho hắn chào hỏi. Đúng là tầm thường, Diệp Phong vẻ mặt thân thiết cấp Tử Tú Y đáp lễ lúc sau. Cơ Cơ lại lôi kéo hắn nói, biểu ca, chúng ta cùng đi tham gia đấu giá hội được không? Nghe nói nơi đó cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có. Nhưng hảo chơi, tham gia đấu giá hội. Diệp Phong giật mình nói, huyền cấp tam phẩm trở lên linh thạch, trên thị trường căn bản là không thấy bán ra, nhưng đấu giá hội trong sở mặt hẳn là có thể giao dịch đến. Diệp Phong vì thế mang theo Kỳ Kỳ, cùng Cơ Cơ các nàng sư tỉ muội cùng nhau đi vào đấu giá hội đại môn. Các ngươi nơi này, hiện tại còn tiếp không tiếp bán đấu giá chi vật. Diệp Phong tiến vào đấu giá hội sở sau, lại cùng Cơ Cơ các nàng chào hỏi, đơn độc mang theo Kỳ Kỳ, tìm được rồi hội sở chủ sự, dò hỏi, đi đi đi, sao thấy một cái phố phường tiểu nhân đáng khinh nam mang theo một cái thô nha đầu tới làm sự. Hội trường chủ sự lập tức hướng về phía Diệp Phong hai người. Đuổi ruồi bỏ vẫy vẫy tay nói, cái gì A Miêu A Cầu đều tới phiền lão tử, cũng không trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, nơi này là vị châu cao cấp nhất đấu giá hội sở. Không phải các ngươi ở nông thôn bán bí đỏ khoai tây tiểu chợ, có thể cho các ngươi tùy tiện bày quán giao hàng sao? Diệp Phong đại bực, quay đầu liền đi. Một vị hình tượng buồn cười lại vẻ mặt thân thiết lão già đi tới giữ chặt Diệp Phong, ở bên tai hắn thấp giọng nói, tiểu ác ma, ngươi có cái gì thứ tốt muốn bán? Thật muốn là hiếm lạ bảo bối, lão phu nhưng cho ngươi một cái giá tốt. Diệp Phong lập tức hoảng sợ, lão nhân này chỉ một ánh mắt liền ngắm đến chính mình chủ động hướng hắn tới gần. Hiển nhiên là thực lực sâu không lường được cái thế cao nhân. Loại này bảo bối, ở ngài lão nhân ra trong mắt, có tính không hiếm lạ chi vật. Diệp Phong thật cẩn thận phủng ra một gốc cây tịnh ma chi. Vẻ mặt cười tủm tỉm nói, tính, tuyệt đối tính, lão giả hai mắt, lập tức đại tỏa ánh sáng mang. A, một bên hội sở chủ sự, lập tức mộng bước. Mông mông sau chạy nhanh nói, thiếu hiệp, hội trường trong vòng, ngư long hỗn tạp, tiểu tâm tài vật, phòng đoạt phòng trộm phòng lừa dối, phải có cái gì hảo bảo bối, vẫn là đặt ở chúng ta hội sở bán đấu giá an toàn nhất. Chúng ta cho ngươi một cái tối ưu huệ giá cả, chỉ thu nửa thành thủ tục phí, như thế nào, ở đấu giá hội sở gửi chụp chi vật. Bình thường muốn thu một thành bán đấu giá trích phần trăm. Hiện tại hội sở chủ sự cấp Diệp Phong hàng tới rồi nửa thành. Xác thật đã là một cái ưu đãi đến không thể lại ưu đãi lương tâm giới. Bang, một cái bàn tay thanh thật mạnh vang lên. Lão giả chụp xong này một cái tát sau, quay đầu lại tiếp tục vẻ mặt thân thiết đối Diệp Phong nói. Tiểu ác ma, ngươi muốn dùng nó trao đổi cái gì? Pháp bảo, thần công, pháp quyết, thần binh, ngươi muốn cái gì lão phu có cái gì? Tuyệt đối bao ngươi vừa lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.